Cuộc sống ngọt ngào của đóa hoa ở quê. Chương 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia đình tất nhiên biết rằng chị gái của ông chủ là thiếp được yêu quý của Chi Huyền. Trước đây cũng đã từng đến phủ Chi Huyền để tìm ông chủ, nên rất quen thuộc đường đi. Nghe thấy mệnh lệnh, anh ta lập tức chạy nhanh ra khỏi phòng. Khi Hoa Hoa thấy tướng công không nói gì và bỏ đi, cô cảm thấy sợ hãi vì lo lắng rằng tướng công sẽ không quan tâm đến mình. Và đang khóc lóc, đột nhiên, một bà phụ nữ mập mạp, trang phục chỉnh tề, xông vào phòng. Lúc này, Hoa Hoa không còn tâm trí để quan tâm bà ta là ai hoặc sao bà ta lại tự ý vào phòng của mình. Cô chỉ biết rằng bụng mình đang rất đau. Khi bà ta hỏi tình trạng của cô, Hoa Hoa nắm lấy tay áo của bà, khóc lóc, bụng tôi đau quá, tôi bị trúng độc rồi. Bà Dư, khi nghe thấy từ độc, đã hoảng sợ, vì nếu khách sạn của bà bị dính dáng đến chuyện trúng độc, thì sẽ gặp rắc rối lớn. Bà vội vã ra dấu cho Hoa Hoa đừng nói như vậy. Bà Dư nhìn Hoa Hoa, tóc tai rối bù. Không biết cô đã kết hôn chưa nhưng thấy cô có vẻ còn trẻ tuổi. Đoán có lẽ chưa chồng. Bà cố gắng trấn an. Tiểu thư ơi, chúng tôi đã kinh doanh ở khách sạn này nhiều năm. Ở vùng phía Nam Đại Chu chúng tôi cũng có tiếng. Thức ăn của chúng tôi đều qua nhiều khâu kiểm tra nghiêm ngặt. Sao có thể có chuyện trúng độc được? Nhưng Hoa Hoa không còn tâm trí để nghe những lời này. Cô vẫn tin chắc rằng mình đã bị trúng độc. Đau đớn ban đầu chỉ là vài phần, nhưng giờ đây cơn đau lại càng gia tăng. Và với sự an ủi nhẹ nhàng của bà Dư, cộng thêm việc tướng công vừa bỏ đi không quan tâm đến mình, Hoa Hoa cảm thấy lòng đầy uất ức. Cô không còn kêu khóc nữa, chỉ lặng lẽ để nước mắt chảy ra. Những giọt lệ cứ không ngừng rơi. Bà Dư thấy tình hình như vậy và nhìn thấy Hoa Hoa đang dùng tay ấn chặt vào bụng, tưởng rằng cô đau đến mức không thể nói ra lời, lập tức cảm thấy vô cùng lo lắng, suýt nữa thì lúng túng không biết làm sao. May mắn thay, lúc này, một cô gái hầu đã dẫn theo Đại Phu Vương đến. Đại Phu Vương đến từ Thánh Địa Y Dược Thanh Cốc, y thuật tinh thâm, là đại phu giỏi nhất trong huyện. Khi ông đến, bà Dư thở phào nhẹ nhõm một chút. Đại Phu Vương, nhanh, nhanh đến xem vị khách này. Cô ấy nói bụng đau. Đại Phu Vương họ Vương, tên là Vương Viễn, khoảng 40-50 tuổi. Ông có kinh nghiệm y học phong phú, y thuật cao minh, vì vậy mọi người đều gọi ông là Lão Đại Phu. Ông Vương là người phụ trách phòng y dược Thanh Cốc ở Mễ Sơn. Vì phòng này cách khách sạn Lâm Phúc không xa, chỉ cần qua một con hẻm là đến, nên ông đến khá nhanh. Ông hỏi về tình trạng của bệnh nhân. Hoa Hoa đang âm thầm rơi nước mắt, bỗng nghe đại phu đến, ngay lập tức cô cảm thấy có chút hy vọng. Cô nhìn quanh, nhận ra trong phòng có thêm hai người. Một người là ông lão tinh thần phấn chấn, một người còn lại là thiếu niên mang theo hộp thuốc. Hoa Hoa thấy thái độ của người khác đối với họ cho biết ông lão chính là đại phu. Cô khó khăn ngồi dậy, nước mắt giàn giụa, nói với đại phu bằng giọng nghẹn ngào. Bụng ta đau lắm, toàn thân còn thấy yếu ớt, buồn nôn, đầu cũng hơi choáng. Nói đến cuối cùng, Hoa Hoa lại khóc, nước mắt không thể dừng lại. Cô lau sạch nước mắt trên mặt, cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, nhưng vẫn không kìm được. Nghẹn ngào nói, ta bị trúng độc rồi. Trước tiên đưa tay ra để ta bắt mạch. Lão đại phu vẻ mặt hiền hòa, giọng nói cũng nhẹ nhàng. Không biết vì sao mà nhìn thấy ông, Hoa Hoa cảm thấy an tâm hơn nhiều. Hoa Hoa nghe lời đưa tay ra. Đại phu Vương nhận khăn chẩn bệnh từ tay thiếu niên mang thuốc, đặt lên cổ tay bệnh nhân. Mặc dù là bác sĩ bắt mạch cần tiếp xúc cơ thể để chữa bệnh cứu người, nhưng trong Đại Chu vẫn coi trọng lễ nghĩa nam nữ không thân mật. Vì vậy những nghi lễ cần thiết vẫn phải có. Ông cho rằng việc đặt khăn lên tay là sự tôn trọng đối với bệnh nhân. Đại phu Vương bắt đầu nhắm mắt bắt mạch. Một lúc lâu trôi qua, trong phòng hoàn toàn yên lặng, Dư phu nhân liên tục chờ đợi kết quả chẩn đoán của đại phu. Dần dần, bà nhận thấy lão đại phu nhíu mày, tim bà cũng thắt lại theo, hy vọng đừng có chuyện gì nghiêm trọng. Một hồi lâu, lão đại phu mới mở mắt, nhìn xung quanh các vị khách đang lo lắng, rồi lại nhìn Hoa Hoa đang chờ đợi. Ông mỉm cười hiền lành, không có vấn đề gì nghiêm trọng, cô nương chỉ bị cảm lạnh do dính nước mưa. Mọi người nghe vậy đều thở phào nhẹ nhõm. Hoa Hoa nghe lời của đại phu, đầu tiên là sững sờ, rồi sau đó thở dài một hơi dài. Đại phu nói không có gì nghiêm trọng. Khi Hoa Hoa nghe được lời giải thích của lão đại phu, trước tiên cô hơi ngẩn ra, sau đó thở phào nhẹ nhõm. Nếu lão đại phu đã nói không có gì nghiêm trọng, thì chắc chắn là không có vấn đề gì lớn. Nhưng sau đó, Hoa Hoa lại không hiểu lắm lời lão đại phu nói. Ký nước là gì? Cô lại ôm bụng và nói. Nhưng mà bụng ta đau, rất đau, đau ngày càng nhiều hơn. Con gái đau bụng là do khí ký của đầu mùa. Trong cơ thể có chút hàn khí. Ta sẽ kê vài thang thuốc cho cô để điều chỉnh lại. Lão đại phu giải thích từ từ. À, thì ra là vậy. Vậy phiền lão đại phu kê vài thang thuốc. Dư phu nhân bảo một nha hoàn dẫn lão đại phu đến phòng bên để viết đơn thuốc. Khi nghe lão đại phu giải thích, Dư phu nhân cảm thấy mình đã lo lắng quá. Bà lại bảo người đi báo với lão gia ở nhà chị dâu rằng không có chuyện gì nghiêm trọng. Sau khi hoàn tất các chỉ thị, Dư phu nhân thấy cô gái trên giường có vẻ vẫn còn nghi ngờ. Nhận thấy lão đại phu không giải thích rõ ràng về khí ký, Dư phu nhân cảm thấy cần phải giải thích thêm để tránh việc cô gái đi khắp nơi nói mình bị trúng độc. Tuy nhiên, vì khí ký là vấn đề khá nhạy cảm, nếu nói trực tiếp có thể làm cô gái xấu hổ. Vì vậy, Dư thị gọi một nha hoàn khác lại, đi lấy cuốn Thọ Thế Bảo Nguyên từ ngăn thứ hai trên giá sách trong phòng ta. Nha hoàn ra ngoài không lâu thì trở lại, tay ôm nhiều cuốn sách. Không phải bảo ngươi lấy cuốn Thọ Thế Bảo Nguyên sao? Sao lại ôm cả đống sách vậy? Phu nhân, nô tỳ không biết chữ. Nha hoàn cúi đầu, sau đó nhìn phu nhân, nên đã lấy tất cả sách ở ngăn thứ hai, cách chương.